Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Roden. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 13, cũng là tập cuối của bộ truyện Đêm Định Mệnh của tác giả Lê Tuyết. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Khóe môi kéo lên một nụ cười buồn, tôi bảo với bà ấy. Thật ra có rất nhiều lý do, tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa. Cái tôi mong muốn nhất bây giờ là chủ tịch sớm phẫu thuật thành công để trở về tiếp tục điều hành Trường Hải. Dù sao thì bây giờ bà cũng là người chèo lái nó. Mặc dù biết là cô an ủi tôi, không có ý mỉa mai nào, nhưng ngay xong tôi thấy mình chẳng biết phải giấu mặt vào đâu. Ngày xưa cứ nghĩ Trường Hải được như bây giờ là do bản thân đàm phán tốt, do bản thân có nghiệp vụ tốt, được người khác tin tưởng. Nào ngờ bây giờ mới vỡ lẽ ra, cái thân già này từ lâu đã không còn sự uy tín nữa. Tất cả đến với tập đoàn đều là vì họ nhìn trúng tài năng của thằng đó. Bây giờ thằng đó đi rồi, họ cũng kéo nhau rời đi, mặc kệ Trường Hải muốn sụp ra sao thì sụp. Chủ tịch đừng nghĩ nhiều quá, chuyện gì cũng có cách giải quyết hết ạ. Tôi là người đứng giữa cho nên bản thân không dám bàn gì về chuyện tranh giành của hai cô cháu nhà họ cả. Vì thế ngoài việc im lặng thì chẳng biết nói gì khác. Về phía bà ấy, tâm trạng lúc này quả thật có chút không ổn, gần như là muốn tâm sự hết nỗi lòng của mình, cho nên mới cất giọng đều đều nói với tôi. Mẹ của nó là một người giúp việc thấp hèn, nhưng lại được anh trai của tôi yêu và lấy làm vợ. Ngày đó gia đình tôi cũng đã có một chỗ đứng nhất định. Ai cũng muốn anh trai tôi lấy được một người môn đăng hộ đối, có ăn có học đàng hoàng. Thế nhưng anh ấy bị bỏ bùa, chết mê chết mệt người đàn bà ấy, kể cả việc người đó đang mang bầu với người đàn ông khác. Khi nó sinh ra, anh ấy vẫn yêu thương nó và lo cho nó tất cả, thậm chí là còn muốn để lại hết cổ phần cho nó. Nhưng mà cô nói xem, nó vốn dĩ chỉ là một người ngoài, làm sao có quyền được động chạm vào gia sản nhà tôi. Chính vì vậy, nhân lúc nó không ở nhà, nhân lúc anh trai mệt mỏi, tôi đã cưỡng ép anh ấy phải chỉ điểm vào giấy chuyển nhượng cổ phần. Chỉ là tôi không nghĩ hành động ấy của mình khiến cho anh trai của mình tức đến đột tử, tức đến chết không nhắm mắt. Chuyện này quả thật là động trời. Cuộc họp cổ đông ngày đó, chủ tịch tuyên bố Thành không phải là con cháu của nhà họ. Dù cả việc bố anh không để lại cổ phần cho anh, khiến anh đang đứng ở trên cao bị đạp xuống vực thẳm. Mặc dù anh không tỏ ra là mình yếu thế, nhưng khi gặp anh, thấy anh thất thểu, tôi cũng đủ hiểu ra là anh đau lòng thế nào. Anh không tin vào sự thật này, không tin vào cái việc bố của anh đối xử với anh tàn độc. Hóa ra tất cả cũng chỉ là một sự lừa dối, hòng chiếm lấy toàn bộ tài sản, bởi vì bà ấy không cam tâm khi thấy anh được người người tung hô, ngưỡng mộ mà thôi. Nghĩ tới đó, tôi định hỏi bà ấy mấy câu thì bà ấy lúc này lại nói tiếp. Cô nghĩ tôi ác, nhưng suy cho cùng tôi làm như vậy cũng chỉ vì gia đình của mình. Với chủ tịch, bà có thể không coi anh ấy là cháu, nhưng với anh trai của bà, ông ấy vẫn luôn coi anh ấy là con. Suốt một đời đến tận khi nhắm mắt, ông ấy vẫn nghĩ mọi thứ tốt đẹp cho con trai của mình. Bây giờ bà che giấu sự thật này, thật sự là bất công với anh ấy đấy ạ. Thậm chí là cũng có lỗi với anh trai của mình nữa. Tôi vẫn luôn hy vọng anh ấy hiểu cho tôi. Anh trai của bà căn bản không muốn bà với Thành trở mặt thành thù. Cái mà ông ấy muốn là hai cô cháu một lòng với nhau, đưa Trường Hải đi lên. Cái sai của bà là luôn nghĩ việc mình làm là đúng, nên bà không có nhìn đến xung quanh, xem cảm xúc của mọi người thế nào. Bà gián tiếp khiến cho người ta ra đi không nhắm mắt, bây giờ cũng gián tiếp đẩy tập đoàn rơi vào hoàn cảnh lao đao. Bà thử nghĩ mà xem, mọi sự có đáng không ạ? Mặc dù không muốn bản thân biến thành kẻ nhiều chuyện, nhưng đối với câu chuyện này, tôi cảm thấy quá bất công với Thành, cho nên cảm xúc không kiềm chế được, liền nghĩ gì nói đó. Về phía bà ấy, sau khi nghe tôi nói xong thì im lặng, cũng chẳng biết được là có ân hận hay không. Chỉ biết thời gian trôi qua thật lâu, bà ấy mới quay sang hỏi tôi. Gần đây cô với nó có liên hệ với nhau không? Sau ngày đó, chúng tôi đều không liên lạc. Tôi có đi tìm gặp anh ấy mấy lần, nhưng mà anh ấy đều từ chối. Công ty Thành Đạt là của nó, Cô bây giờ đến đấy, bảo nó đến gặp tôi có chuyện muốn nói. Chuyện này cô không cần phải sợ tôi có âm mưu gì đâu. Tôi bây giờ sống chết thế nào cũng không rõ. Các cổ đông thì liên tục gây sức ép, Trường Hải không có người điều hành thì chẳng mấy mà trở thành một phế vật. Mọi người tin vào năng lực của nó, tin vào sự quyết đoán của nó. Tôi muốn... Nói tới đây, ngữ điệu của bà ấy lạc hẳn đi, gần giống như là cố gắng kiềm chế không để mình rơi nước mắt vậy. Muốn trực tiếp gặp mặt nó để nói lời xin lỗi, sau đó chuyển nhượng trả lại nó số cổ phần của anh trai tôi. Cô nói đúng, con người tôi là một người ích kỷ, chỉ biết tham vọng của bản thân mà không nghĩ đến cảm xúc của người xung quanh. Không máu mủ thì sao chứ? Trên giấy tờ, nó vẫn là con của anh trai tôi, mang họ của anh ấy, thì đời đời về sau cũng sẽ không thay đổi. Tôi hiểu rồi ạ, bà nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đi tìm anh ấy để chuyển lời giúp bà. Cô cứ bảo với nó, tôi bây giờ không còn sống được bao lâu nữa. Nó có tức giận, cũng đừng từ chối lời mời gặp này của tôi. Ngoài chuyện trả cổ phần, tôi còn muốn nhờ vả nó rất nhiều thứ. Không may tôi có không qua khỏi thì cũng yên tâm mà nhắm mắt, xuống dưới kia để chuộc lỗi với anh trai của mình. Thái độ của bà ấy lúc đấy quả thật là không nhìn ra được một sự giả dối nào. Ngược lại để ý kỹ sẽ thấy sự tuyệt vọng và đáng thương. Một người mẹ đơn thân nuôi con khôn lớn, mẹ đã già mà con vẫn suy nghĩ chỉ là một đứa trẻ. Bây giờ bệnh tật mang trong người, nay mai chẳng biết được kết quả ra sao. Người duy nhất lúc này có thể cầu cứu và tin tưởng cũng chỉ có một mình Thành. Nên dù có xấu hổ, dù có bị khinh thường thì vẫn cố gắng cho bằng được. Buổi chiều hôm ấy tôi ở lại bệnh viện với chủ tịch, mua cháo để bà ấy ăn, nhờ điều dưỡng để ý đến bà ấy giúp mình, sau đó mới rời bệnh viện để đi về nhà. Lúc này thời gian cũng khá muộn nên tôi cũng chỉ nấu một bữa cơm đơn giản đợi Thành về. Có điều hôm nay anh về khá muộn, đến tận 10 giờ kém mới thấy xuất hiện. Thấy tôi, anh cất giọng nói: "Có một buổi tiệc với bên Đông Dương, tính gọi điện cho em, nhưng mà điện thoại lại hết pin rồi. Em đã ăn chưa?" Tôi lắc đầu. Thành quan sát một lượt cũng đứng dậy đi về phía bàn ăn ngồi xuống, tùy tiện cầm đũa gắp thức ăn đưa lên miệng, sau đó bảo tiếp với tôi: "Tôi cũng chưa ăn, thế thì cùng ăn đi. Để tôi hâm nóng lại, bây giờ có khi nguội hết rồi." "Vẫn còn ăn được, em ngồi xuống đi, không cần phải câu nệ với tôi." Nghe câu nói ấy của Thành, tôi cũng không cố chấp làm theo ý mình nữa mà kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh. Chỉ là một ngày nay nhiều chuyện quá ập đến khiến cho cảm xúc của tôi cũng bị ảnh hưởng. Rõ ràng là mấy ngón rất ngon, nhưng lúc này lại chẳng vừa miệng tí nào, ăn vào đều cảm thấy đắng ngắt vô cùng. Buông chiếc bát xuống, tôi lặng im nhìn Thành, suy nghĩ một lúc cũng dồn hết can đảm nói với anh: "Tôi đã nhìn thấy bài báo nói về công ty cũng như sản phẩm ra mắt mới của Thành Đạt, chúc mừng anh." "Em biết chuyện này sao?" "Vô tình thôi, chưa đến tận sáng nay tôi vẫn chưa biết một tí gì về sự vực dậy của anh cả." "Biết cũng chẳng sao, con người của tôi nếu như không tự làm chủ thì phải đi làm ăn mày, mà tôi thì lại không muốn bản thân mình phải đi ăn mày. Mà em hỏi chuyện này làm gì? Bà già lại muốn em moi thông tin gì từ tôi à?" "Không phải." Tôi lắc đầu với Thành, đôi mắt vẫn nhìn anh mang theo chút ngập ngừng. Một màn ấy bị anh bắt được, anh lần nữa nhíu mày nhìn tôi hỏi: "Em có chuyện gì muốn nói?" Bấy giờ tôi biết là mình cũng không nên giấu giếm gì nữa, vì thế đành đáp: "Chủ tịch nhờ tôi chuyển lời đến anh, bà ấy nói là muốn gặp anh nói chuyện." "Gặp tôi? Để làm gì? Muốn lần nữa lợi dụng tôi để kéo Trường Hải lên sao? Bà già đấy dường như cố tình không nhớ đến những lời tôi nói rồi nhỉ? Tôi đâu phải để chó để bà ta sai bảo chứ." "Không phải. Thật ra bà thật sự muốn gặp anh. Tôi nghĩ nếu anh không bận thì..." "Tôi rất bận nhá. Nói thẳng luôn là không có thời gian đâu. Tôi về đây là để ăn cơm với em, chứ không phải là để bàn chuyện liên quan đến người khác. Em không muốn tôi tức giận thì đừng có chống đối tôi." Tôi hiểu đến thời điểm hiện tại Thành vẫn không hề tha thứ cho cô của mình. Tuy nhiên bây giờ tình hình sức khỏe của bà ấy lúc này không được tốt nữa, nên tôi vẫn hy vọng anh với bà ấy có thể ngồi lại nói chuyện ít nhất một lần. Ít nhất anh cũng nên biết sự thật, đó là bố của anh rất yêu và thương anh, chưa bao giờ có suy nghĩ coi anh giống như người ngoài cả. Biết là nói ra sẽ tức giận, thế nhưng tôi vẫn không thể làm ngơ, đôi môi mấp máy nói tiếp: "Hôm nay tôi đưa bà ấy tới bệnh viện khám, bọn họ chẩn đoán bà bị viêm dạ dày rất nặng, cần phải được phẫu thuật. Khi tôi vừa dứt lời, động tác gắp thức ăn của Thành hơi khựng lại. Tuy nhiên nó cũng chỉ 1-2 giây rất ngắn, rồi trở lại như bình thường. Anh cất giọng lạnh nhạt. Người ta thường nói những người càng mưu mô thì càng sống dai, cho nên em không cần phải lo cho bé quá lên như thế. Không biết chừng bá lại răng ra một màn kịch để điều khiển em làm cái kế hoạch mới mẻ gì đó đấy. Bọn họ nghi ngờ bá bị ung thư, nên tinh thần của bà ấy lúc này không được tốt. Bá muốn gặp anh. Ung thư? Mới chỉ nghi ngờ thôi. Trước mắt ngày mai phải làm phẫu thuật, còn kết quả thì phải đợi mất 2 ngày mới có. Ừ. Vậy anh... Bà đã tuyên bố tôi không phải là người thân của bà ấy. Đương nhiên bây giờ cái việc bé có ốm đau thế nào cũng không có liên quan đến tôi. Nói tới đây, Thành cũng buông đũa xuống, quay người đi vào nhà tắm. Tôi đuổi theo anh không được, gọi anh cũng không thấy anh trả lời. Thêm nữa cũng sợ anh cáu gắt, nên đành đứng nói một tràng dài, hy vọng là anh sẽ nghe được. Bà ấy bảo với tôi, lần này phẫu thuật cũng chẳng biết trở ra có lành lặn hay không, nên muốn gặp anh để nói hết sự thật cho anh biết về thân thế của mình. Với cả bà ấy cũng hy vọng anh sẽ quay lại Trường Hải điều hành và phát triển tập đoàn, bởi vì đó là ước nguyện lúc còn sống của bố anh mong muốn nhất. Còn nữa, tôi phải vào viện với bà ấy đây. Địa chỉ lát nữa tôi sẽ nhắn tin cho anh. Anh xem xét, thu xếp thời gian. Khi tôi nói đến đây, phía bên trong cũng không có một lời đáp trả, nên tôi cũng không có nán lại lâu nữa, quay người đi ra ngoài dọn dẹp, rồi cầm túi sách đi đến bệnh viện. Lúc này đã là 12 giờ đêm, nhưng bà ấy vẫn thức. Tôi định bước lên khuyên bà ấy, thì bà ấy liền cất giọng hỏi tôi. Cô đã gặp nó chưa? Nó nói thế nào? Tôi lắc đầu, vì không muốn bà ấy buồn nên đành nói dối. Tôi có liên lạc, nhưng mà anh ta nói là đang bận, cho nên... Nó không muốn gặp thì thôi, đừng có ép nó. Tôi sẽ tìm luật sư để hoàn thất thủ tục chuyển nhượng. Sau này nếu có xảy ra chuyện gì, nó là cổ đông lớn nhất, chắc chắn nó cũng không nhẫn tâm nhìn cơ đồ sụp đổ. Chủ tịch đừng nghĩ nhiều, bây giờ bà nên ngủ một giấc để ngày mai còn phẫu thuật. Chuyện gì cũng có sách cải cách giải quyết thôi, tôi tin là anh ta nhất định sẽ đến. Tôi cố gắng an ủi, bà không đáp lại ngay mà nhìn chằm chằm ra phía bên ngoài cửa sổ, im lặng một lúc rồi mới lại nói. Trước giờ, nó chưa từng đặt tình cảm cho một người con gái nào. Cô là người đầu tiên khiến nó rung động và muốn bảo vệ. Tôi với anh ta không... Cái ngày tôi biết cô bị nó tống vào tù, tôi cứu cô ra, đúng là muốn đào tạo cô thành người của tôi, để cô sau này trở thành cánh tay phải của tôi. Bởi vì tôi nghĩ lúc đó cô hận nó như thế, tôi bảo gì cô cũng sẽ làm. Thế nhưng tôi lại không tính đến việc cả cô với nó đều yêu nhau thật lòng, và cô sẵn sàng vì nó mà 5 lần 7 lượt qua mặt tôi. Tôi... Cô có biết vì sao tôi không ưa nó không? Nó với con trai của tôi bằng tuổi nhau, nhưng cái gì nó cũng giỏi hơn con trai của tôi, từ việc đi học đến việc được bố tôi cưng chiều, cưng nựng. Sau này con tôi trở nên như vậy thì nó lại càng xuất sắc, khiến cho tôi không vừa mắt. Tôi đã nuôi cái ý nghĩ phải đá nó xuống, khiến cho nó chật vật. Tiếc là nó dù có ngã vẫn đứng dậy được, và không bao giờ cho phép bản thân thất bại. Tôi cứ nghĩ ván cờ này mình thắng, nhưng đến cuối cùng tôi hoàn toàn thua. Chủ tịch, bà nên nghỉ ngơi đi. Ừ, tôi cũng buồn ngủ rồi, cô tắt giúp tôi cái bóng điện. Nói xong câu ấy với tôi, bà ấy cũng nghiêng người nằm xuống, đôi mắt buồn bã nhăn lại. Tôi ngồi ghế sofa, mắt nhìn vào điện thoại vẫn không thấy một tin nhắn trả lời. Tâm trạng cũng ảnh hưởng không ít, thành ra chẳng thể chợp mắt. Tôi nghĩ nếu Thành biết được tất cả những việc mà cô anh làm, không biết với tính cách của anh có thể tha thứ cho bà ấy hay không, có chấp nhận buông bỏ hay không, danh xử lý thế nào với Trường Hải, bỏ mặc hay là cứu vớt. Còn cả tôi nữa, anh có bao giờ tính đến việc cho tôi một câu trả lời thỏa đáng về mối quan hệ của hai chúng tôi? Anh rốt cuộc có muốn chúng tôi tiếp tục ở bên nhau hay không? Cứ thế xuyên suốt cả một đêm dài, tôi không thể nào chợp mắt. Sáng ra lại phải chạy đi chạy lại liên tục làm thủ tục cho chủ tịch, nên tinh thần càng trở nên mệt mỏi hơn. Lúc ấy đôi chân của tôi run rẩy không đứng vững, tưởng chừng suýt chút nữa thì ngã. Thì bỗng nhiên Thành xuất hiện ở phía sau đỡ lấy tôi, ôm tôi vào lòng. Mà tôi lúc bấy giờ, tảng đá đè nặng nơi lồng ngực cuối cùng cũng được gỡ xuống, đôi môi mấp máy. Tôi còn tưởng là anh không đến nữa. Nghe câu nói này của tôi, Thành không nói gì. Anh đưa tay của mình đặt lên trán của tôi, kiểm tra xem tôi có bị sốt không. Qua một hồi không thấy gì mới lạnh nhạt ném ra một câu: tôi đến để xem bà ta chết chưa. Suốt cả một đêm qua tôi chỉ trực chờ điện thoại của anh nhưng không có. Tôi còn nghĩ là anh sẽ tuyệt tình không đến nữa, nhưng bây giờ anh cũng đến rồi, coi như là tôi cũng giúp được chủ tịch thực hiện tâm nguyện cuối cùng của mình. Còn cuộc nói chuyện của hai cô cháu nhà họ có đi đến đâu hay không, cái này phải xem Thành có thật sự rộng lượng mà bỏ qua tất cả không đã. Nghĩ tới điều ấy, tôi nhìn Thành, sau đó cũng đáp lại: hôm qua bà ấy ngủ rất muộn, xong không thấy anh đến nên tâm trạng cũng không được tốt. Sáng nay cơn đau nhiều hơn, lại không được ăn vì sắp phải phẫu thuật. Vậy còn em? Em chạy ngược chạy xuôi lo cho bà ta, đến bản thân mình cũng không cần. Tôi nhịn quen rồi mà. Nhịn một hôm cũng không sao. Anh đến rồi thì vào thăm bà ấy đi, không lát nữa sẽ phẫu thuật đấy. Tôi đưa em đi ăn. Nói xong câu đấy, Thành không biết là tôi có đồng ý hay không, dứt khoát kéo tay tôi đi ra ngoài. Tôi nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, biết là từ chối sẽ khiến anh không vui, nhưng vẫn phải nói. Tôi không sao đâu, anh cứ vào nói chuyện với chủ tịch đi, không cần phải để ý đến tôi. Chậm một tí, bà già cũng không chết được đâu. Bây giờ em có hai lựa chọn, hoặc là để tôi đưa em đi ăn, hoặc là tôi trở về. Anh... tôi rất bận đấy, không rảnh để mà đứng nói chuyện phiếm với em đâu. Em có biết thời gian đứng đây với em ấy, tôi cũng ký được hợp đồng rồi không hả? Thôi được rồi, nhưng mà ăn ở dưới căng tin thôi nhá, có gì thì còn chạy đi chạy lại. Tùy em. Mặc dù đáp lại tôi một câu cụt ngụn với thái độ không mấy hài lòng, thế nhưng Thành vẫn kiên nhẫn đi cùng với tôi xuống căng tin bệnh viện, chọn lấy một góc khuất nhất rồi gọi cho tôi một bát cháo gà. Suốt quá trình đó anh yên lặng nhìn tôi ăn, thi thoảng lại nghe điện thoại bàn giao công việc. Bận rộn tới nỗi nghĩ đến tôi là anh nhất định sẽ không chịu được cái cảnh thế này đâu. Chỉ là một thư ký nhỏ bé đã khiến cho tôi gần như phải bỏ hết thời gian của mình vào công việc, thì người như anh lấy đâu ra được thời gian rảnh chứ. Trước kia ở với nhau, tôi quan sát anh ít nhiều cũng biết được, một ngày có 24 tiếng thì anh gần như làm việc 21 tiếng, còn 3 tiếng ít ỏi, thật là thời gian anh ngủ chia làm nhiều giấc. Có lúc anh ngủ trên xe, đoạn đường chỉ kéo dài 20 phút, với anh đó cũng là một giấc ngủ dài. Tựa như bây giờ, nhìn sắc mặt của anh, tôi cũng đoán được đêm hôm qua anh cũng chẳng ngủ được sâu. Mặc dù anh không tỏ ra mệt mỏi, nhưng mà nhìn vào ánh mắt anh hơi đỏ thì cũng đủ hiểu được tâm tình của anh. Mà tôi càng nhìn anh như vậy thì bản thân lại càng trở nên xót hơn, cũng chẳng còn tâm trạng nào nữa, liền buông đũa xuống, sau đó hướng đến anh bảo: công việc của anh bận lắm sao? Anh lúc nào cũng bận rộn hết. Công ty mới thành lập, có rất nhiều cái cần phải quy hoạch lại, rồi tìm đối tác, mở rộng nhà máy sản xuất. Tôi bận thì em hãy vui lên, bởi vì ít nhất lúc ấy tôi cũng vẫn đang có việc làm. Con người của anh có vẻ thích chạy đua, không giống với tôi, chỉ muốn đứng lại một chỗ tận hưởng sự yên bình. Chỉ cần đủ no, đủ ấm là được, chứ càng lên cao càng thấy áp lực lắm. Em thì bản lĩnh không có, tuyệt tình thì không, lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác để người khác nắm lấy điểm yếu. Tôi nhìn thôi đã cảm thấy đau đầu rồi. Em mà lên cao nữa, tôi không có thời gian đi dọn rác cho em. Anh... em bất mãn cái gì? Tôi nói sai à? Được rồi, anh đúng tất, anh đúng hết được chưa? Lần nào đôi co với anh, tôi cũng đều là người thua cuộc, cho nên tôi cũng không cảm thấy khó chịu nhiều lắm. Lần nữa tiếp tục cúi xuống ăn nốt bát cháo. Ăn xong chúng tôi cùng nhau trở lại bệnh viện. Lúc này chủ tịch cũng vừa mới được bác sĩ khám lại tổng quát cho một lượt, với dặn dò những thứ cần lưu ý. Bà nhìn thấy tôi đi với Thành, mặc dù không để lộ ra tâm trạng vui mừng nào cả, nhưng tôi biết là bà ấy cũng mãn nguyện vì anh chấp nhận đến rồi. Sai tôi lấy cho một cốc nước ấm, lúc này bà ấy cũng hướng đến anh, cất giọng nói: không muốn đến thì đừng đến, đâu có ai cầm dao kề cổ ép anh đâu. Anh mặt nặng mày nhẹ cho ai xem. Cháu mà không đến thì làm sao mà tận mắt nhìn thấy được sự thảm hại của cô. Cô đúng là mới thời gian trước còn hả hê vì được đá được cháu xuống cơ mà, bây giờ lại nằm ở đây sợ chết. Hóa ra con người của cô cũng chẳng có bản lĩnh giống những gì cô thể hiện. Thời gian của tôi không còn nhiều đâu. Nếu không may tôi chết, tôi cũng muốn bàn giao hết tất cả lại cho anh, lúc ấy mới yên tâm được. Cô yên tâm đi, cô thủ đoạn mưu mô đầy mình, làm gì có chuyện chết được. Những người như vậy thường sống dai lắm. Anh... Sau câu nói ấy của Thành, chủ tịch cứng họng, bà ấy trừng mắt với anh, không thốt ra được lời nào. Ngược lại, Thành vẫn ung dung như thể đây là một chuyện chẳng có gì đáng lo lắng. Anh thản nhiên xỏ hai tay vào túi quần nói tiếp. Cô tranh giành với Trường Hải cho bằng được, sao bây giờ lại vứt một mớ bỏng bong ấy cho cháu? Cô nghĩ là cháu sẽ giúp cô sao? Cháu không rảnh, nên cô cố sống khỏe mà rồi tự mình điều hành nó. Cái miệng của anh ấy không nói được một lời tử tế nào sao? Bây giờ nhà họ Phạm cũng chỉ còn lại tôi với anh. Tôi thì chẳng biết là lát nữa vào kia thế nào, nên mọi thứ bây giờ dựa hết vào anh. Trường Hải sống hay còn lờ anh hết. Cháu chưa nói với cô là cháu sẽ đồng ý quay lại. Số cổ phần của bố anh với tôi đã liên hệ với luật sư chuyển nhượng lại hết cho anh. Dù sao chuyện này cũng là lỗi của tôi. Trên thực tế, bây giờ anh là người giữ cổ phần nhiều nhất và là chủ tịch của Trường Hải, cho nên anh không được phép bỏ bê nó. Với cả, đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của ông nội và bố của anh. Tôi hy vọng anh đừng phụ lòng hy vọng của họ. Cô cứ như đang nói lời trăng trối đấy nhỉ? Thời gian này anh làm gì thì làm, quay lại tập đoàn để chấn chỉnh lại mọi thứ đi. Còn nữa, nếu mà tôi có gì không may, thì anh giúp tôi để ý tới thằng bé. Nó từ bé đã sống ở nước ngoài một mình, sau này anh đón nó về, chăm sóc nó giúp tôi. Nói gì thì nói, hai người cũng là anh em, tôi cũng tin là anh không có tuyệt tình đến mức bỏ nó. Trước kia chủ tịch mạnh mẽ bao nhiêu, thì lúc này bà lại buồn bã và suy sụp bấy nhiêu. Thời gian chỉ có một ngày thôi mà sức khỏe đã trở nên yếu hẳn. Thêm nữa, đây là lần đầu tiên tôi thấy bà ấy không hề ngần ngại có sự có mặt của tôi, mà quay sang dặn dò Thành nhờ vả anh chú ý đến con trai của mình. Quả nhiên, người đời nói không bao giờ sai. Dù ở ngoài kia hô mưa gọi gió thế nào, thì trong mỗi con người đều có một góc khuất được cất giấu kỹ. Bà ấy nhiều năm khiến người khác sợ hãi, nhưng sự lo lắng cho người con trai không được bình thường của mình chưa bao giờ nguôi ngoai xuống cả. Và bây giờ, Thành là người bà ấy tin tưởng nhất và yên tâm nhất khi gửi gắm con trai của mình. Sau khi bà ấy dứt lời, Thành vẫn cau mày. Tuy nhiên ngữ điệu của anh ít nhiều cũng đã giảm đi phân nửa sự khó chịu. Anh nói, cô yên tâm, cháu còn cơm ăn ấy, thì con của cô cũng không thiếu ăn nửa miếng. Cùng lắm là cháu đi ăn mày, cũng kéo theo cậu ta đi cùng. Biết đâu lại kiếm được khối của. Cậu... Thôi được rồi, cô nói ít đi. Nói nhiều cũng không giải quyết được cái gì hết. Ném cho chủ tịch câu nói đó, xong xuôi Thành cũng quay người đi ra ngoài tìm bác sĩ để hỏi về cuộc phẫu thuật. Còn lại một mình ở lại, tôi cũng tiến lên đưa cho bà ấy cốc nước ấm, sau đó cũng cất giọng nói. Mặc dù những lời anh ta nói có chút khó nghe, nhưng mà tôi tin tâm địa của anh ta không hề xấu xa đâu ạ. Nên chủ tịch cứ yên tâm, với cả tôi cũng sẽ khuyên nhủ anh ấy dần dần. Đúng là cô ngày càng có sự ảnh hưởng đến nó đấy. Nếu không phải là nó nể mặt cô thì tôi nghĩ nó cũng chẳng thèm đến đây. Tôi thì lại nghĩ khác. Anh ấy đối với chủ tịch trước giờ vẫn coi là người thân, cho nên biết tin bà ốm nặng, anh ấy không nhẫn tâm bỏ mặc, nên mới gác hết lại công việc đến thăm và khuyên nhủ để cho bà yên tâm hơn. Nhưng nếu nó biết chuyện tôi làm với bố nó chắc chắn sẽ... Tôi không hề nhắc tới chuyện đó. Đúng, ngày hôm qua về tìm anh, tôi chỉ nói xoay quanh chuyện bệnh tình của chủ tịch với những mong muốn của bà ấy thôi. Còn về chuyện bà ấy ép bố anh điểm chỉ và chuyển nhượng cổ phần, tôi không hề nói. Bởi vì tôi biết nếu bây giờ nói ra, kiểu gì Thành cũng không hề dễ dàng cho qua như vậy. Đến lúc ấy, mọi chuyện nhất định sẽ to hơn. Dù sao thì chuyện này bao nhiêu năm vẫn được giữ kín không có ai biết. Thì đến bây giờ cứ coi như nó chưa từng tồn tại đi, để hai cô cháu nhà họ cùng nhau nhìn về phía trước, đưa Trường Hải trở lại phồn vinh như trước kia là được rồi. Cứ thế, sau cuộc nói chuyện với Thành, tâm tình của chủ tịch cũng ít nhiều lấy lại, nên khi vào trong phòng phẫu thuật, bà cũng không có sợ sệt nhiều lắm. Tôi với Thành ngồi bên ngoài đợi khoảng 4 tiếng đồng hồ, người cũng được đẩy ra. Tuy đã phẫu thuật thành công, nhưng mà kết quả sinh thiết thì lại không được khả quan. Bởi vì phía bệnh viện kết luận, bà thật sự là bị ung thư dạ dày, đang ở giai đoạn 2. Cầm kết quả trên tay, tôi thấy Thành trầm lặng một lúc rất lâu. Sau đó anh quay người đưa giấy tờ cho tôi rồi bảo, bá là người thông minh, bệnh tình trong người thế nào bá đều cảm nhận được, em có muốn giấu cũng chẳng được đâu. Bây giờ phải làm thế nào đây? Tôi... Trước mắt em vào với bà ấy đi, chăm lo cho bà ấy. Tôi đi công việc một chuyến, sẽ trở về sớm nhất. Có chuyện gì cứ gọi cho tôi. Vậy việc ở công ty tôi không trở về, chắc chắn sẽ... Chuyện của Trường Hải tôi tự có cách sắp xếp. Giám đốc Dung cùng với mấy lãnh đạo khác sẽ quản lý trong thời gian sắp tới. Tôi hiểu rồi. Tôi gật đầu trước lời dặn dò của Thành. Mặc dù không biết là anh sẽ giải quyết thế nào, nhưng mà tôi tin là anh sẽ không bao giờ bỏ mặc tập đoàn sụp đổ. Vì thế hai ngày sau đó, bản thân chỉ một mực ở bên cạnh chủ tịch, chăm sóc bà ấy, rồi tranh thủ lúc bà ấy ngủ xem qua công việc và mail của đối tác. Đến ngày thứ ba Thành trở về, theo anh là một người đàn ông cao lớn như anh, cũng đẹp trai vô cùng. Tiếc là tâm trí thật sự như một đứa trẻ. Anh ta nhìn thấy chủ tịch, khuôn mặt liền trở nên mếu máo, chạy lại ôm bà ấy mà khóc, nói năng lộn xộn. Mà về phía bà ấy thấy con trai, cảm xúc cũng vỡ òa, vỗ về từng tí. Trả lại không gian cho hai mẹ con, tôi với Thành cùng nhau rời ra ngoài. Bước chân cả hai cứ vô thức, đến khi dừng lại đã đi ra đến vườn hoa. Nói sao nhỉ, khung cảnh thật sự là quá đẹp. Xung quanh cũng có không ít những cặp đôi bệnh nhân ngồi nói chuyện với nhau, dịu nhau đi tỉnh tứ. Duy nhất chỉ có tôi với anh là chẳng biết là quan hệ thế nào, cứ mập mờ không rõ ràng. Nói thật là tôi cũng muốn hỏi anh lần nữa, nhưng mà trước đó bao nhiêu lần anh đều phớt lờ không quan tâm, khiến cho tôi không dám mặt dày. Ngộ nhỡ lúc ấy lại nhận được những lời cay nghiệt thì biết giấu mặt vào đâu. Nên là thôi, có lẽ số phận đã định sẵn tôi với anh phải trở nên như vậy rồi. Tôi dù không muốn cũng nhắm mắt mà chấp nhận lấy. Nghĩ tới điều ấy, tôi kiềm chế cảm xúc của mình không nói câu gì. Đôi mắt nhìn vô định về khoảng không phía trước. Ở bên cạnh, Thành lúc này cũng nghe điện thoại xong. Anh quay sang bảo với tôi. Bác sĩ bảo tình hình của bà ấy bây giờ cần lưu ý những gì? Bọn họ nói, xạ trị sẽ kìm hãm sự phát triển của tế bào ung thư. Tuy nhiên chủ tịch không đồng ý. Bà ấy bảo là muốn xuất viện về nhà. Tôi không có khuyên được, nên cũng định bảo với anh xem ý kiến của anh thế nào. Trước giờ cái bà già đó có nghe lời ai đâu. Nếu bà muốn vậy thì cứ theo ý bà ấy đi, không nên ép buộc làm gì. Nhưng mà thời gian qua em lo như vậy là đủ rồi, không cần lo nhiều làm gì. Tôi biết rồi. Người trong cuộc đã lên tiếng, tôi cố chấp cũng không hay, nên đành nghe theo lời của anh, sai gì làm đó. Đến tối, Thành thuê một người điều dưỡng ở lại chăm cô của mình, sau đó chở tôi đi ăn ở một nhà hàng quen thuộc. Trong lúc gọi món, anh bỗng nhiên bảo với tôi, sắp tới sẽ mất khá nhiều thời gian với Trường Hải, nên từ giờ đến cuối năm sẽ không có nhiều thời gian làm những việc khác. Anh còn việc cá nhân nào chưa làm sao? Còn. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản là anh có việc gì đó quan trọng của riêng mình, nên cũng không dám hỏi chi tiết rốt cuộc nó là cái chuyện gì. Chỉ là tôi không ngờ được rằng buổi sáng ngày hôm sau, trên đường đi làm, anh đưa tôi thẳng đến Ủy ban Nhân dân quận để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Đối diện với một màn ấy, tôi thấy tai của mình ù đi, cảm giác bản thân cứ như đang mở một giấc mơ không hề chân thực vậy. Phải vỗ mặt mất mấy cái mới dám tin mọi thứ diễn ra trước mắt. Tay cầm bút run run, tôi nhìn Thành, mất một lúc đôi môi mới dám mấp máy hỏi anh. Thế này là thế nào? Sao lại kết hôn? Chuyện này... Em muốn hỏi cái gì? Lát nữa hãy hỏi. Bây giờ thì ký đi, để cho người khác còn tới lượt. Tôi không... Thật sự là tôi vẫn không thể chấp nhận được cái sự thật này, nên đành quay sang phía nhân viên tư pháp nói lời xin lỗi với họ, sau đó bước vội ra ngoài. Thành nhìn một màn ấy của tôi, anh khó chịu cau mày, đuổi theo túm lấy tay của tôi khẽ gắt. Em vùng vằng cái gì nữa? Định làm trò cười cho thiên hạ đấy à? Tự dưng bị mắng, tôi cũng uất ức không kém, hất tay Thành ra, quay đầu nhìn anh ba mặt một lời đối chất. Ở đây tôi làm trò cười cho ai? Hay là ai làm trò cười? Tôi tưởng là anh phải biết rõ rồi chứ. Tôi thừa nhận là mình yêu anh thật, muốn ở bên anh lâu dài, nhưng không phải là cái cách như thế này. Anh chưa từng nói yêu tôi, anh chưa bao giờ thể hiện ra là anh yêu tôi. Anh bảo tôi lấy cái gì để làm niềm tin đi kết hôn chứ? Với anh, cái tờ giấy đó có thể là không quan trọng, nhưng với tôi nó lại vô cùng quan trọng. Tôi chỉ kết hôn với người mà mình yêu thôi, cùng tôi vượt qua bão tố cuộc đời này. Tôi chỉ muốn... Nói tới đây, giọng nói của tôi nghẹn lại, nước mắt không kiềm chế được mà trào ra chảy dài. Tại sao ông trời lại cứ trêu ngươi tôi như vậy chứ? Tại sao biết rõ là tôi với anh không hợp nhau, nhưng vẫn cứ kéo chúng tôi lại sát hơn, để rồi bây giờ mọi chuyện lại đi theo chiều hướng không thể lường được thế này? Thà rằng ngay từ đầu đừng để tôi gặp anh, thì có lẽ bây giờ biết đâu tôi đang ở bên một người khác thì sao. Mặc dù không giàu như anh, không nhiều tiền như anh, nhưng mà ít ra họ chắc chắn không khô khan, không tự làm theo ý mình giống như anh. Càng nghĩ nước mắt của tôi càng chảy dài, chẳng mấy mà đã ướt đẫm trên gò má. Thành lau đi giúp tôi, mặc dù khó chịu, nhưng có lẽ anh sợ tôi khóc lớn hơn nên liền cất giọng mềm hơn. Được rồi, tôi xin lỗi đã không hỏi ý kiến của em. Em đừng khóc nữa. Nhìn em khóc tôi cũng thấy sốt ruột theo. Không phải là tại anh hay sao? Anh lúc nào cũng vô tâm, không hề biết đến cảm xúc của người khác. Anh coi tôi là cái gì đấy hả? Em muốn là cái gì thì là cái đó, tôi chiều theo ý của em hết. Cứ tưởng anh nói sẽ được một câu nói ngọt ngào, nhưng không, anh vẫn ném cho tôi một câu nói đầy sát thương như vậy, khiến tôi đã buồn lại càng trở nên buồn hơn. Tôi không chịu nổi muốn rời đi, nhưng Thành vẫn túm chặt lấy tay của tôi nói. Con người của tôi trước giờ chẳng biết nói ngọt ngào là gì, nhưng bây giờ em muốn nghe tôi cũng không ngại nói. Những lúc tôi buồn, tôi mệt mỏi, tôi vui, người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là em. Thậm chí khi đi ngang qua một cửa hàng quần áo, tôi cũng đã dừng lại, chần chừ, suy ngẫm xem nó có hợp với em hay không. Còn em thì sao? Em có thế không? Anh... Nhưng chuyện tôi muốn tôi chắc chắn là làm được. Người tôi yêu đương nhiên tôi sẽ không bao giờ để cho cô ấy rời xa tôi. Cho nên em đừng có tìm cách chạy trốn. Bởi vì em có chạy đến chân trời góc bể, tôi cũng tìm thấy em, lôi em về. Đây là lời tỏ tình của anh ấy hả? Có ai tỏ tình mà giống như anh không? Em chỉ cần biết có tôi là được. Anh đang ép buộc người khác thì có. Vậy cứ coi như là tôi ép buộc em đi. Dù sao một đời này cũng xác định em với tôi không bao giờ xa nhau. Mấy cái dâu ria kia chẳng quan trọng. Đúng là những lời anh nói chẳng có một tí lãng mạn nào hết. Thế nhưng ít nhiều anh cũng chịu thổ lộ lòng mình ra với tôi. Như vậy cũng có thể coi là tôi được anh đáp lại. Tuy nhiên dù sao cái chuyện kết hôn này cũng quá là gấp gáp. Tôi làm sao có thể để anh tùy hứng, muốn làm cái gì thì làm cơ chứ. Vì vậy bản thân vẫn kiên quyết nói. Nếu anh thật sự thích em, anh cũng nên cho em với anh có thời gian tìm hiểu nhau. Cái hôn lúc này là quá sớm đấy, em vẫn chưa sẵn sàng. Con người em thế nào tôi đều biết. Nãy em ngắn hay là dài, ra sao tôi cũng biết. Em còn muốn tìm hiểu cái gì? Thì ai yêu nhau mà chẳng phải tìm hiểu nhau cơ chứ. Về phương diện tình dục, tôi chắc chắn là mình có thể đáp ứng em. Về tiền bạc, tôi cũng không phải là không nuôi nổi em. Em muốn nghe ngọt ngào tôi cũng nói rồi. Thế còn cái gì mà em chưa hài lòng? Hay là em muốn co kéo thời gian để đi với thằng kia? Anh lại thế rồi, người ta chả liên quan gì cả. Anh cứ lôi vào để mỉa mai em làm gì? Thôi được rồi, em không muốn kết hôn thì thôi, chúng ta đi về. Bao giờ em suy nghĩ kỹ thì nói với tôi. Nói xong câu ấy, Thành cũng không làm khó tôi nữa. Anh đưa tôi trở lại xe, rồi cùng nhau đến Trường Hải. Suốt cả quãng đường đều không đề cập gì tới việc ồn ào vừa rồi. Thậm chí tới công ty cũng vậy, anh không có ngoại lệ mà chỉ coi tôi như một thư ký để chỉ bảo và sai làm việc. Sự việc chủ tịch Hoàng Lan xin từ chức cùng với sự quay lại của Thành khiến cho Trường Hải một phen chấn động. Rất nhiều người từng có suy nghĩ nghỉ việc trước đó đều đồng loạt xin rút đơn, trở lại vị trí làm việc một cách nghiêm túc. Trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu cũng tăng nhiều sau cuộc họp báo tuyên bố sáp nhập Thành Đạt vào tập đoàn mà anh công bố ra, dần dần đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo của nó. Những đối tác lớn lần lượt tìm đến, những đơn hàng cũng ngày một nhiều hơn, danh tiếng của Thành theo đó cũng phủ sóng khắp trên các trang báo điện tử trong nước và nước ngoài. Nhìn một màn ấy, tôi thật sự cảm thấy ngưỡng mộ và vui mừng thay anh vô cùng. Nhưng mà tận sâu đáy lòng, bản thân cảm thấy hình như khoảng cách của chúng tôi mỗi ngày một xa nhau hơn. Anh đứng ở đỉnh cao, còn tôi thì chỉ lại ở bên dưới. Có leo mãi cũng không có thể với tới. Vì chuyện đó mà tâm trạng của tôi có phần ảnh hưởng, mặc dù giấu rất kỹ nhưng vẫn bị Thành nhận ra. Nên buổi tối sau khi cả hai đã trải qua một trận kịch liệt, anh liền cười rồi bảo với tôi. Em mà không leo được thì tôi tụt xuống. Em để ý từng tí làm cái gì? Sao lại không chứ? Anh có biết ở trong công ty họ đồn đại em không xứng với anh. Em dùng cách hèn hạ để mồi chài anh. Anh mới ưu ái và ngoại lệ em nhiều đến thế. Ai nói? Nhiều người, không chỉ là một người đâu. Khi nói ra câu đó, tôi cũng chỉ muốn thể hiện sự bất mãn, bất bình của mình. Nhưng không ngờ Thành lại để bụng, không nói không rằng, sáng hôm sau, đưa ra một quyết định động trời. Lúc ấy tôi cũng chưa biết là gì cả, chỉ biết là mình đi dọc hành lang mà cứ bị nhân viên chỉ trỏ trỏ. Mãi cho tới khi giám đốc Dung gọi tôi vào phòng, đưa tôi xem máy tính, lúc ấy tôi mới giật mình như không tin vào mắt, thậm chí là còn cảm thấy xấu hổ nữa. Mà thấy tôi như vậy, chị ta cũng không an ủi mà còn trêu vào thêm. Tôi biết là cô có bản lĩnh rồi, nhưng mà không nghĩ đã có bản lĩnh tới mức này, làm cho cậu ta cam tâm tình nguyện đứng lên tuyên bố cho tất cả mọi người về mối quan hệ của hai người. Tôi không hề nói gì cả. Chắc chắn có điều gì đó khiến cho cô không vui, thì cô ấy mới làm như vậy chứ. Nhưng mà cậu ta hành động như vậy cũng tốt, bởi vì nó thể hiện một điều, là cậu ta thật sự là yêu cô và muốn bảo vệ cô đấy. Tôi trở về làm việc đây. Tôi cũng không dám nghĩ tới việc Thành lại công bố với toàn công ty tôi là vợ của anh. Tuy nhiên dù sao cũng là việc anh muốn làm, tôi cũng chẳng thể cấm. Với cả giống như giám đốc Dung vừa nói, anh lên tiếng một phần là để khẳng định với tất cả mọi người là tôi có vị trí quan trọng trong lòng của anh. Một phần nữa cũng là muốn răn đe những người bàn tán không đúng sự thật về tôi. Đáng lẽ ra tôi phải vui, sao phải ngại ngùng làm gì cơ chứ. Cứ thế xuyên suốt một quãng đường từ dưới sảnh lên đến tầng làm việc, tôi đều đón nhận những cái nhìn với chỉ trỏ của tất cả những nhân viên trong tập đoàn. Đến khi vào tới phòng làm việc, mọi người cũng thể hiện rõ sự ngạc nhiên nhưng không tin vào những gì vừa nhìn thấy. Thậm chí là chị tổ trưởng còn đi đến vỗ vai của tôi, bảo tôi giấu kỹ đến nỗi chẳng có ai phát hiện ra một điều gì. Tôi cũng không giải thích mà chỉ mỉm cười, sau đó mở máy tính tiếp tục làm việc. Được một lúc, điện thoại đổ chuông báo tin nhắn. Tôi mở ra thì là của chị Trâm gửi đến nói lời tạm biệt cùng với lời xin lỗi, và chị cũng chúc tôi phải thật hạnh phúc. Sau sự việc Thành bỏ qua cho chị ấy, tôi với chị ấy cũng không có gặp nhau nữa. Một phần là vì tôi bận công việc với chủ tịch, một phần là vì chị ấy chuyển đến chỗ ở mới, ở với chỗ làm. Điện thoại với các mạng xã hội đều tắt, cho nên tôi cũng muốn liên lạc cũng không được. Nên bây giờ đọc được tin của chị ấy, tôi liền vội vàng gọi lại. Chờ cho bên kia nhấc máy, tôi liền nói luôn: "Chị Trâm, thời gian qua chị ở đâu thế? Sao chị trốn tránh em?" Chị Trâm buồn bã đáp: "Tao gây ra chuyện tày trời như vậy, mặc dù mày nói là không giận, nhưng tao cũng làm gì còn mặt mũi nào để mà đi gặp mày nữa. Cho nên chuyện qua rồi mà chị, em không để bụng nữa. Bây giờ chị ở đâu? Sân bay đúng không? Chị đợi em nhé, em đến ngay thôi." "Đừng đi." Chị Trâm nghe thấy giọng nói của tôi có vẻ quyết tâm thì vội ngăn lại, sau đó nói tiếp: "Tao không phải là không muốn gặp mày, mà là tao sợ gặp mày rồi tao sẽ không đủ can đảm để mà rời đi." "Chị Khánh, thật ra bà chủ kia không hề sai tao làm ăn trộm bản thiết kế, mà tất cả đều là tao tự làm. Ngày đó công ty của nhà Trung đứng ở bờ vực phá sản, tao nghĩ Trường Hải có thể cứu được nhà anh ấy, nên mới nhân lúc này không để ý ăn trộm bản thiết kế rồi mang đến cho bà ta. Tao xin lỗi, lúc ấy tao không nghĩ được gì cả nên mới phản bội lại mày." Tôi luôn coi chị Trâm là người thân của mình, nên có chuyện gì tôi cũng tâm sự với chị ấy, kể cả là việc chủ tịch ép tôi phải ăn trộm tài liệu mật của Thành. Vì thế chị ấy mới biết tất cả và ngầm lên kế hoạch. Thật ra tôi cũng giận lắm, cũng buồn lắm, nhưng mà tất cả cũng đã qua rồi. Tôi vẫn hy vọng tôi với chị ấy có thể quay lại khoảng thời gian như trước kia với nhau. Chỉ tiếc là chị ấy lại quyết tâm rời đi, để tôi đến cuối cùng lại trở về như ban đầu, chẳng có lấy một người bạn thân thiết khắc cốt ghi tâm. Cổ họng trong nháy mắt trở nên nghẹn ứ. Tôi muốn giữ chị ấy lại, nhưng chị ấy đã quyết tâm, tôi cũng không thể ép buộc. Vì vậy chỉ có thể mấp máy môi nói: "Chúc chị lên đường bình an, nhớ liên lạc về cho em nhé." "Được rồi." Cuộc nói chuyện kết thúc, tôi dù có mạnh mẽ đến mấy cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình, gục đầu xuống khóc ngon lành. Đến khi mang báo cáo vào cho Thành, thấy tôi đôi mắt đỏ giọng, anh liền gọi tôi lại gần mình, sau đó cau mày hỏi: "Em lại có chuyện gì sao?" "Có một chút, bạn của em chị quyết định sang nước ngoài, cho nên em..." "Mỗi người đều có một lựa chọn cho riêng mình, em cũng không thể cấm người ta được. Khóc lóc chẳng giải quyết được gì đâu, chỉ bằng chúc người ta lên đường bình an, đạt được mong muốn." "Anh nói như vậy là sau này em có đi anh cũng không mảy may quan tâm à?" "Em nghĩ là mình có thể đi được sao? Ai cho em đi?" Thành cau mày cảnh cáo tôi. Cùng lúc ấy anh cũng kéo tôi ngồi xuống đùi của mình, Sau đấy mở ngăn khóa, lôi ra một cặp nhẫn được đựng trong chiếc hộp nhỏ. Một cái đeo vào ngón tay của tôi, một cái đeo vào ngón tay của mình. Sau đó mới lại cất giọng nói: vừa vặn, giống như tôi với em vậy. Sau câu nói đó của anh, tôi không biết nói gì cả, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn chiếc nhẫn nhỏ bé khóa chặt bàn tay của anh, thấy nó rực rỡ lấp lánh dưới ánh điện trần sáng rực. Tôi lại nhìn sang anh, bốn mắt đối diện với nhau. Anh không cười, vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc, nhưng sâu trong đôi mắt ấy chất chứa vẻ dịu dàng, dù chỉ trong chốc lát. Cái khoảnh khắc ấy, trái tim của tôi bỗng chốc tan chảy trước sự ấm áp của anh, khóe miệng mỉm cười hạnh phúc. Người đàn ông của tôi khác hẳn với những người đàn ông khác. Anh không hề biết nói ngon ngọt, không biết dỗ dành. Thậm chí có những lúc anh luôn cục xúc với tôi. Nhưng tôi biết đây là tình yêu của anh. Và tôi cũng tin rằng cả tôi và anh sẽ cùng nắm chặt tay nhau bước về phía trước. Dù chông gai thế nào cũng nhất định sẽ vượt qua. Nhất định là như thế. Sau khi tôi với Thành xác định quan hệ, cuộc sống của tôi cũng thay đổi từ đó. Những người trong tập đoàn ghét tôi bây giờ cũng không ho he nói những lời xấu xa với tôi nữa, bởi vì họ sợ đến tai của Thành sẽ gánh hậu quả không mấy tốt đẹp. Thật ra chuyện này tôi cũng chẳng biết được nếu như không phải giám đốc Dung nói chuyện. Cụ thể là vào ngày hôm đó, tôi với chị ta cũng hẹn nhau đi ăn sau nhiều lần thất hẹn. Chị ta bảo với tôi: gần đây tình cảm của cô với cậu ta ngày càng tốt đấy nhỉ. Ai nói xấu cô đều bị giám đốc thẳng tay trừng trị, khóc lên khóc xuống, không biết cậu cứu ai. Sao lại liên quan tới tôi? Chẳng lẽ trong công ty lại có ai bất mãn về tôi à? Thế cô không biết cái gì sao? Hay là mãi yêu đương quá? Gần đây tôi bận rất nhiều việc, thời gian ngủ còn chẳng có. Chị nghĩ tôi còn thời gian để mà thể hiện yêu đương sao? Những lời này nói không hề sai. Từ ngày Thành quay lại Trường Hải với sáp nhập Thành Đạt, công việc gần như chất thành núi. Chúng tôi phải thường xuyên đi công tác nhiều nơi, ngủ cũng được ít ỏi. Với cả tôi thấy dường như anh đang có ấp ủ dự định mở rộng xưởng sản xuất, dần dần hướng Trường Hải tập trung vào ngành sản xuất thiết bị công nghệ điện tử, cho nên lại càng gấp rút hơn. Ở đối diện, giám đốc Dung nghe thấy tôi nói vậy thì thở dài nói tiếp: một nhân viên ở phòng tiêu thụ nói cô là gái gọi cao cấp, dùng thân xác để mồi chài sếp. Cậu ta nghe được lập tức ký quyết định sa thải. Con người của Thành trước giờ không bao giờ vì mấy cái chuyện này mà tùy hứng. Chắc là có gì khuất tất nên anh ấy không hài lòng. Lý do cũng là vì nói xấu cô đấy. Nhưng vì không muốn để mọi người nói là tại cô, nên cậu ta đánh vào năng lực, trực tiếp bảo người kia là vô dụng, cho nên sa thải. Vậy cũng quá lắm rồi, tôi không biết. Tôi lắc đầu. Giám đốc Dung nghe xong chỉ khẽ cười. Đến tối tôi trở về nhà thì thấy anh đang đứng ở trong bếp nấu đồ ăn. Bản thân không kiềm chế được, chạy lại ôm lấy anh từ phía sau, đầu ngó và hỏi: hôm nay anh về sớm vậy à? Chợt nhớ ra hôm nay là ngày kỷ niệm 2 năm tôi với em quen nhau, nên về sớm để cùng em tâm sự. Kỷ niệm 2 năm? Sao mà em chẳng nhớ gì hết thế? Cấu tạo não của em ấy, ít nếp nhăn nên không nhớ rõ là cũng đúng. Có gì đáng phải ngạc nhiên đâu. Được rồi, nhưng mà lần đầu tiên em với anh gặp nhau ấy, cũng đâu phải là một màn tốt đẹp gì. Lúc ấy anh còn thẳng tay ném em vào tù đó. Nếu không phải là có cô của anh ấy, có khi tới bây giờ em cũng ở trong tù rồi. Tôi chể môi lẩm bẩm. Thành nghe xong động tác khuấy canh liền khựng lại. Bất chợt anh hỏi tôi: vẫn còn bất mãn à? Cũng không hẳn. Nhưng mà em đang suy nghĩ, không biết nếu không có cô anh ấy, em sẽ thế nào nhỉ? Cái ngày đó nhìn anh đáng sợ lắm đấy, quyết tâm lấy lại công bằng cho vợ cũ của mình. Nên bảo sao cô ta đến bây giờ vẫn yêu anh chết đi sống lại. Tôi hối hận. Đột nhiên Thành nói ra câu đó khiến tôi có chút giật mình. Tôi không dám nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe từng câu từng chữ. Giá như ngày đó tôi cẩn thận điều tra hơn tí một tí, cũng sẽ không để em mang theo ấm ức đến tận bây giờ. Anh không điều tra, sao anh biết được mọi chuyện? Từ đầu tới cuối đều giao cho Tiến xử lý. Lúc đó tôi cũng không có quan tâm quá nhiều đến Nhiễm, bởi vì tôi với cô ta vốn không còn gì cả. Nhưng vì từng là chồng của cô ta, cho nên bệnh viện với công an đều liên lạc với tôi. Nói như vậy là anh không hề biết em có một người chị nữa, có đúng không? Ừ. Tôi biết là Thành sẽ không nói dối, cho nên đối với một chữ ừ này, bản thân cũng chẳng có nghi ngờ gì hết. Vì vậy đành mỉm cười, cùng với anh bưng đồ ăn ra ngoài. Đến tối, sau khi cả hai cùng nhau trải qua một trận kịch liệt, tôi lại xà vào lòng của anh như một con mèo nhỏ. Chỉ là lúc này điện thoại của anh đổ chuông, và người gọi đến chính là Nhiễm. Đầu dây bên kia, cô ta khóc lóc nức nở, cầu xin anh gặp cô ta một lần, tiện thể nói xấu tôi với những lời lẽ không ra gì. Tôi nghe xong tức lắm, còn định rằng lấy cái điện thoại của anh chửi cô ta một trận, thì lại nghe thấy anh cất giọng lạnh nhạt nói: cô mà còn nói dám nói thêm một câu nữa, tôi không ngại hẹn gặp cô ở tòa đòi lại danh dự cho vợ của tôi. Nói tới đây, anh cúp máy, ném điện thoại sang một bên, sau đó mới quay sang nhìn tôi khẽ cười. Bình thường nụ cười của anh đẹp lắm, nhưng bây giờ tôi đang tức mà, thấy nó chướng mắt vô cùng. Nên khi anh định cúi xuống hôn tôi liền đẩy anh ra, quay sang hướng khác. Thành nhìn một màn như vậy thì khẽ cười. Anh không hề tức giận tôi mà ôm tôi vào lòng, sau đó kể với tôi: Nhiễm cũng giống em, sự xuất hiện của cô ta cũng là do bà ta sắp xếp. Ngày đó tôi mới 27 tuổi, vì thế cô ta chăm sóc rất tốt cho bố tôi, nên cũng có cái nhìn thiện cảm, mở lòng để mà cùng với cô ta tìm hiểu. Một lần đưa cô ta đi tổ chức sinh nhật, tôi uống say không biết gì. Sáng hôm sau dậy, đã thấy cô ta nằm bên cạnh mình. Tôi không nói gì, Thành lại ôm chặt tôi hơn. Anh hôn nhẹ lên gáy của tôi, một lúc sau mới lại nói: 2 tháng sau, cô ta thông báo với tôi là có thai. Khi đó bố tôi mới mất được một thời gian. Tôi cũng biết được ước nguyện của ông là muốn tôi có một gia đình, nên tôi cũng không nghi ngờ gì. Cùng cô ta đi đăng ký kết hôn. Có điều sau này tôi phát hiện ra đứa con đó không phải là của tôi, mà là của một người khác. Chưa kể cô ta còn lấy trộm mọi bí mật của tôi đưa cho bà già đó. Khoảng thời gian ấy tôi suýt chút nữa đã bị đẩy ra khỏi trường hải thật. Ngay tới đây, đột nhiên tôi không thể nào giận nổi anh nữa, quay người lại nhìn anh, nước mắt lưng tròng. Hóa ra người đàn ông này của tôi không phải sinh ra đã là một người khô khan, chẳng qua là anh bị những người mình tin tưởng nhất lừa gạt, nên mới hình thành tính cách như bây giờ. Hóa ra vì sao lúc nào anh cũng dạy tôi, đừng bao giờ nhìn người, nhìn đời bằng con mắt màu hồng cả. Đừng bao giờ nghĩ là ai cũng tốt với mình, vô điều kiện, tất cả đều có lý do của nó cả. Nghĩ tới điều ấy, một giọt nước mắt chợt lăn dài trên má. Tôi định nói với anh mấy lời, nhưng mà cổ họng nghẹn ứ lại, phát ra tiếng nấc. Khoảnh khắc ấy, Thành không hề mắng tôi mà chỉ khẽ cười, đưa ngón tay của mình lau đi những giọt nước mắt cho tôi nói: tôi tin là em sẽ không bao giờ phản bội tôi, và tôi cũng muốn em sẽ cùng tôi nắm tay thật chặt, để cùng tôi đi hết đoạn đường về sau. Được rồi, mình sẽ không bao giờ rời xa nhau. Đúng, chúng tôi nhất định sẽ ở bên nhau mãi mãi, sẽ không bao giờ rời xa nhau, cho dù tương lai có kéo dài đến những giông tố thế nào đi nữa. Mà kể cả có kéo đến, tôi cũng tin là cả tôi và anh đều có thể trải qua được. Phần ngoại truyện, nội tâm nhân vật Thành. Sinh ra đã là người của Trường Hải, tôi không có bạn bè, nên tuổi thơ chẳng những có những thứ gọi là lãng mạn hay ngọt ngào nào hết. 4 tuổi, các bạn vẫn đi chơi rước đèn, thì tôi với Thiên, con của cô Hoàng Lan, đã phải học hết các nghi lễ, rồi học ngoại ngữ, những bài tập phát triển tư duy, thậm chí là cả năng khiếu. Ngày đó tôi quậy hơn Thiên nhiều, có những lúc còn bất mãn không chịu cãi lại. Bố đòi phải được công bằng như người khác, nhưng mà ông bảo với tôi: người thừa kế Trường Hải không được phép là một kẻ yếu đuối. Người thừa kế là sao hả bố? Sau này con sẽ thay vị trí của ta điều hành tập đoàn, nên con phải thật giỏi mới đưa tập đoàn đi lên được. Nếu con ham chơi thì sao mà quản lý được đây? Nếu mà con không làm được thì Thiên sẽ làm được, bố có thể giao cho em ấy. Người bố đặt kỳ vọng vào là con, với cả đây cũng là tâm nguyện của mẹ con nữa. Con phải cố gắng để mẹ vui, có biết không? Thế rồi từ đó, trong tâm trí non nớt của một đứa trẻ 4 tuổi là tôi đã nung nấu và ghi nhớ những lời của ông ấy. Tôi không còn ham chơi nữa mà lao đầu vào học, lao đầu vào những bài toán khó, những phương thức nhức não. Ngược lại, Thiên tính tình nhã nhặn hơn, lúc nào cũng nhàn vì chẳng có ai gây áp lực với em ấy cả. Thế nhưng vào một ngày khi em ấy 6 tuổi, trong một lần chơi thích du với mấy bạn trong lớp thì không may trượt tay nên cả người ngã xuống đập đầu xuống đất, máu chảy rất nhiều. Lúc đó tôi cũng có mặt, nhưng một đứa trẻ 6 tuổi bấy giờ làm gì biết sơ cứu là thế nào, chỉ biết ôm nỗi hoảng sợ đi gọi cô giáo. Rất nhanh em mới được đưa vào bệnh viện cấp cứu, mọi người trong nhà sau đó cũng hốt hoảng vào theo. Mẹ của em ấy là cô của tôi, bà vốn chướng mắt với tôi từ lâu, nên thấy tôi thì đã không ngại đến tát cho tôi một cái thật mạnh, rồi đổ lỗi lên đầu của tôi, nói tôi là tại tôi em mới bị như vậy. Tại tôi nên gia đình họ mới đảo lộn, tôi cút đi đâu thì đi. Một đứa trẻ 6 tuổi dù có bướng đến mấy, sau khi nghe được những lời ấy cũng chạnh lòng. Tôi đã khóc, nhưng thật may vào thời điểm ấy, bố tôi không bỏ bê tôi. Ngược lại, ông còn bênh tôi vô điều kiện, không ngại cãi nhau với em gái của mình, khiến cho mối quan hệ của hai người họ đã xấu lại càng trở nên xấu hơn. Sau vụ việc đó, Thiên thoát được một mạng, nhưng mà tinh thần của em ấy lại bị ảnh hưởng. Trái ngược với tôi, ngày càng lớn lên thì Thiên tâm hồn vẫn chỉ dừng lại ở một đứa trẻ 5 tuổi. Nói thật, tôi mặc dù không thích cô của mình, nhưng với Thiên, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ xa cách, luôn cho em ấy những điều tốt đẹp nhất. Chỉ tiếc là mẹ của em ấy không muốn như vậy, nên mấy năm sau cũng dứt khoát đưa em ấy rời khỏi Hà Nội, sang sinh sống ở bên Mỹ. Ở đó, em ấy được gửi vào một ngôi trường tốt nhất, có người chăm, kẻ hầu, không vất vả, nhưng lại chẳng được gần người trong gia đình mà thôi. Thế rồi thời gian thấm thoát trôi đi, năm tôi 27 tuổi, bố tôi đột nhiên đổ bệnh phải nằm một chỗ, sức khỏe giảm sút. Lúc đó tôi cũng vừa mới chân ướt chân ráo giữ chức phó phòng ở Trường Hải, nên bận rộn vô cùng, chẳng ở nhà chăm sóc được, nên đành phải để cô của mình thuê người đến chăm ông. Và rồi Nhiễm là người đã lọt vào mắt của bà ấy. Ngày đó, Nhiễm chỉ là một cô bé kém tôi có mấy tuổi, vừa ra trường nhưng không xin được việc làm, gia cảnh lại khó khăn, nên khi thấy tôi, cô tôi tuyển với mức lương cao, cô ta không ngần ngại xông pha. Ban đầu tôi cũng chẳng có suy nghĩ gì khác, bởi vì dù sao Nhiễm cũng chỉ là một người làm. Nhưng lâu dần nhìn thấy cô ta tận tâm với bố, không hề có suy nghĩ toan tính nào, tôi cũng bắt đầu miễn cưỡng nói chuyện và hỏi chuyện, dặn dò cô ta. Suốt hơn một năm, cái nhìn của tôi về Nhiễm rất tốt, cho nên tôi cũng ít nhiều xuất hiện tình cảm, thường mua đồ và dẫn cô ta đi ăn nhiều nơi, im lặng lắng nghe cô ta kể những câu chuyện nhạt tích. Có một lần vào sinh nhật của cô ta tổ chức mời bạn bè rất nhiều. Tôi với thân phận bạn trai không thể không có mặt, nên đành phải khác hết chuyện, đi đến quán karaoke. Hôm đó tôi nhớ là mình đã giúp đỡ Nhiễm rất nhiều rượu, thành ra bản thân say tới nỗi không thể nào nhớ và biết gì nữa. Chỉ biết là sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình với Nhiễm nằm ở trên giường, quần áo vứt vương vãi xuống sàn. Khoảnh khắc ấy tôi đau đầu vô cùng, cô nhớ lại mọi chuyện xảy ra nhưng không được. Còn Nhiễm thì khóc lóc vì đã vượt quá giới hạn với tôi, khiến cho mọi thứ ngày càng rối tung lên. Hai tháng sau, cô ấy còn thông báo với tôi là cô ấy mang thai, nói đứa bé là của tôi. Thời điểm ấy, bố tôi vừa mới mất, tôi cũng không có nghi ngờ gì, nên cũng tin đó là con của mình. Quyết định dẫn Nhiễm đi đăng ký kết hôn, cho cô ta một danh phận. Chỉ là từ ngày cùng với Nhiễm ở cùng một chỗ, có đôi lúc công việc của tôi thật sự là không được suôn sẻ. Cô của tôi thì không muốn tôi ở lại Trường Hải, tạo ra rất nhiều áp lực. Ban đầu tôi không hề nghi ngờ gì cả, chỉ nghĩ rằng đó là do tuổi đời của mình còn trẻ quá, làm sao mà có nghiệp vụ giỏi như bà ta được, nên gặp áp lực cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng đến một ngày tôi phát hiện ra sự thật, Nhiễm là người phản bội tôi. Cô ta nhân lúc tôi không để ý, ăn trộm những kế hoạch kinh doanh cùng bản thiết kế của tôi. Lúc đó tôi mới biết nguyên nhân thật sự. Tệ hơn, tôi còn phát hiện ra đứa nhỏ cô ta sinh ra không phải là con của tôi, mà là con của một người khác. Từ việc cô ta đến xin chăm lo cho bố tôi, tất cả đều là một sự sắp xếp được lên kế hoạch tỉ mỉ của bà cô của tôi nhằm hạ bệ tôi xuống. Sau sự việc đó, tôi càng trở nên trầm tính hơn, cảnh giác hơn, tuyệt tình hơn. Tự nhủ với bản thân là bà ta có muốn đá tôi xuống, tôi càng phải leo lên cao hơn. Tôi đã nghĩ cuộc đời của mình chỉ cần tiền và quyền, tình yêu không còn có sự ưu tiên nào hết, đàn bà cũng chỉ là cái thứ quan hệ tình dục trên giường. Nhưng mà tôi không ngờ, sau nhiều năm trôi đi, sau khi ly hôn với Nhiễm, đến một ngày định mệnh lại khiến tôi với em gặp nhau, cột chặt chúng tôi ở cùng với nhau lại một chỗ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, khi ấy em với mẹ của mình đang nằm giằng co trên giường. Bà giờ đó chặn đầu xe của tôi, khiến cho tài xế là chiếc xe đó lao lên vỉa hè, gây ra tổn hại khá lớn. Lần thứ hai tôi gặp em, tôi nhớ là mình đang gặp đối tác thì nhận được tin anh họ của Nhiễm tống tiền người khác ở quán bar quen thuộc. Vốn dĩ tôi cũng không định quan tâm, Nhưng mà tên đó lại mang tên tuổi của tôi ra để đe dọa ông chủ quán bar không được báo công an, nên tôi không thể không đến. Có điều khi tôi bước đến, tôi lại chứng kiến một cảnh em cầm dao đâm tên đó, khuôn mặt tái nhợt đầy sợ hãi. Thật lòng khi ấy với tôi, em không hề để lại cho tôi quá nhiều ấn tượng, cho nên tôi cũng không nảy sinh lòng thương xót nào cả, đành giao tất cả cho công an xử lý. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc ấy, em nhìn tôi bằng ánh mắt đầy đau lòng, tuyệt vọng, thậm chí là uất hận, muốn lao lên chém giết. Thế nhưng đàn bà mà, tôi đã từng một lần bị những thứ này lừa lọc, khiến cho bản thân lao đao, thì bây giờ làm gì có chuyện dễ dàng là tôi tin được chứ. Nên tôi mặc kệ, thậm chí là trong lòng còn cảm thấy khinh thường em, bởi vì em diễn quá giỏi, so với Nhiễm còn hơn rất nhiều. Cứ thế mọi chuyện còn lại tôi đều giao cho luật sư của mình là Tiến xử lý, không cần báo cáo lại với tôi. Về phần Nhiễm, tôi đối với cô ta không còn cái gọi là tình cảm, nhưng suy cho cùng cũng từng là vợ chồng, và cô ta chăm bố tôi, nên tôi coi như là giúp cô ta lấy lại công bằng, không để bản thân bị thiệt thòi, đưa cô ta sang Đức để điều trị di chấn của tai nạn. Sau việc đó tôi lại tiếp tục làm việc. Còn chuyện về chiếc xe, tôi cũng không yêu cầu phía em bồi thường, dù sao số tiền đó đối với tôi cũng chẳng đáng bao nhiêu. Tuy nhiên bẵng đi vài ngày, Tiến báo lại với tôi là em được cô của tôi bảo lãnh ra. Hỏi ý kiến của tôi thế nào, có làm đến cùng hay không? Đương nhiên là không, bởi vì tôi còn muốn xem bà cô đáng kính của mình bày ra cái trò gì với mình đây. Và tại sao bà lại cứu em? Là vì em với bà ấy có quan hệ, hay là còn có một âm mưu nào khác? Lắc đầu với Tiến, tôi cũng không hỏi thêm gì nữa, tiếp tục bận rộn với dự án của mình, dần dần cũng ném em ra khỏi trí nhớ của mình. Chỉ là không ngờ được, một lần nữa số phận lại đẩy em đến bên cạnh tôi, để em gặp tôi lần thứ ba. Và lần này em lại xuất hiện trên giường của tôi. Tôi vẫn nhớ ngày đó tôi đi gặp đối tác, uống khá là nhiều rượu nên có chút choáng choáng say. Thêm nữa trong người cũng cảm thấy nóng rực, giống như là bị bỏ thuốc. Lúc được dìu lên đến phòng, tôi bắt gặp em ở trong phòng của mình, trên người có mùi thơm dễ chịu. Với tôi, đàn bà không đáng để vào mắt, thế nhưng trong người mỗi lúc một cồn cào, khiến tôi thật sự là không thể chịu được. Thêm nữa, cả nghe thấy tiếng em khẽ rên nhẹ, thần trí của tôi giống như bị kích thích. Và cuối cùng, cái gì đến cũng phải đến, tôi cúi đầu hôn em. Trước kia với Nhiễm, ngoại trừ đêm hôm đó tôi không nhớ gì, thì những ngày sau đó tôi đều không chạm vào cô ta. Nên bây giờ khi hôn em, cảm nhận đôi môi ướt át của em, tôi càng điên cuồng hơn. Trong một khắc, tôi say mê thân hình của em, dục vọng ham muốn nổi lên. Cứ thế một hai lần, đến lần thứ ba em cũng lờ mờ tỉnh dậy. Em nhìn tôi với đôi mắt căm phẫn và hoảng sợ. Em đánh tôi, em chửi tôi, làm mọi suy nghĩ của tôi xuất hiện phút chốc bay biến sạch sẽ. Trong người lửa nóng cũng được dập tắt, thần trí cũng đã tỉnh táo. Tôi cười khẩy với em, khinh thường em. Tôi nghĩ em lúc này thật giống với Nhiễm của ngày trước, biết diễn cái trò bằng mấy giọt nước mắt vô vị. Bước xuống giường, tôi không để ý tới em nữa, quay người đi vào trong nhà tắm. Trước khi đi, không quên ném cho em một ít tiền. Lúc em rời đi, tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Có điều tôi không ngờ được, em lại báo công an đến bắt tôi về tội cưỡng dâm em. Thật là được cười, cưỡng dâm sao? Không phải là em tự mình bò lên giường với tôi hay sao? Nghĩ tới điều ấy, tôi lại càng thấy ghê tởm em hơn. Nhưng tôi cũng không muốn em bị công an gọi lên đồn một lần nữa, vì thế dùng quan hệ của mình để ép xuống mọi chuyện với người công an em gọi đến kia. Lần thứ tư, em xuất hiện ở Trường Hải. Tôi mới lục lại đống tài liệu mà Tiến điều tra về em. Bây giờ mới biết được em tên là Lê Ngọc Khánh, 26 tuổi. 26 tuổi, một đứa trẻ xanh vắt mũi chưa sạch mà dám diễn trò trước mặt tôi. Em đúng là có bản lĩnh. Được rồi, thế để tôi xem em còn dám dở trò gì nữa. Từ đó tôi đã ghi nhớ tên của em và mặt mũi của em, nên khi nhìn thấy em xuất hiện ở khách sạn Trường Hải, tôi cũng biết em là nhân viên của mình. Lúc đó tôi cũng không muốn quan tâm em nhiều. Em đến làm gì ở đây? Có điều lúc đi lên, ngang qua chỗ người phụ nữ đi cùng với em, nghe thấy bà ta nói chuyện là đã đưa em cho hai tên kia rồi nhận tiền rồi. Tôi mới lờ mờ nhận ra là em bị bán. Không muốn khách sạn trở thành chỗ mua dâm, tôi lúc ấy không suy nghĩ gì, liền ấn thang máy đi lên căn phòng kia nhấn chuông. Lát sau có người mở cửa, tôi liếc mắt nhìn họ rồi cứ thế đi vào. Quả nhiên lúc này nhìn thấy em, cả người bị lả lướt, má đỏ phừng phừng, suy nghĩ không biết một cái gì cả. Nhìn qua cũng biết là em bị bỏ thuốc rất nhiều. Tôi không biết em phát hiện ra tôi không, nhưng em ôm lấy tôi rất chặt, nói lời van xin đầy yếu ớt. Nhìn em thảm thương như vậy, tôi tự huyễn hoặc bản thân của mình. Dù sao đây cũng là nhân viên của mình, nên không thể bỏ mặc em lại với đám người bẩn thỉu này được, nên liền cởi áo khoác ôm lấy em, đưa em ra ngoài. Lúc đó tôi định giao em cho quản lý, thế nhưng nhìn ngón tay của em đang cào loạn trên người của mình, đôi mắt khẽ nhắm hờ của em, đôi môi mọng nước của em, ký ức đêm đó lại ùa về, khiến tôi một lần nữa nảy sinh dục vọng. Tôi càng áp chế nó, em càng khơi nốt lên, và rồi mọi thứ bị đánh gục khi em nói với tôi hai từ: em muốn. Cứ như vậy, một đêm dài tôi với em ở bên nhau, tôi giúp em dập lửa. Đến sáng hôm sau, vì chuyến công tác nên giờ đi sớm, chỉ kịp dặn quản lý chuẩn bị cho em những đồ dùng cần thiết. Mà em sau chuyện ấy cũng không hề nhắc lại, cho dù chúng tôi cùng nhau công tác ở Hồng Kông một khoảng thời gian gần nửa tháng, đều chẳng đả động gì lấy một lời. Rất tốt, tôi khá hài lòng với một người biết điều như em. Trong công việc cũng hết mình, tuy không được xuất sắc, nhưng cũng có thể phát triển dần dần. Vào ngày cuối cùng ở Hồng Kông, mọi thứ diễn ra thuận lợi, nên chúng tôi có một buổi tiệc nhỏ. Em vì sợ tôi đau dạ dày nên đứng ra đỡ rượu cho tôi. Tôi cũng không quán nhiều. Căn bản là tôi với Trường Hải cần những nhân viên biết cống hiến như vậy, nếu biết phát huy có thể giữ lại lâu dài. Tuy nhiên mọi việc lại diễn ra không được suôn sẻ cho lắm. Khi mà đến nửa đêm, đột nhiên em ngất xỉu, tôi đưa em vào bệnh viện, bác sĩ báo là em có thai. Lúc nghe thấy cái tin ấy, tôi cũng chẳng thấy ngạc nhiên lắm, cũng không nghĩ ngợi gì về việc cái thai ấy là của mình. Tuy nhiên, đất khách quê người, em chỉ quen có một mình tôi, nên tôi không thể bỏ mặc em. Và đó là lý do tôi yêu cầu bệnh viện chăm lo cho em thật là cặn kẽ. Con người của tôi sau những lần thất bại đã trở nên khô khan, đặc biệt với cái gọi là tình cảm càng không dễ dàng để nó ảnh hưởng. Nên dù em có ngã xuống trước mặt của tôi cũng không mảy may một lần thương xót rung động. Chỉ là tôi không hề biết được rằng sự vô tình xuất hiện của em đã dần dần khiến cho tôi ghi nhớ về em. Và tận sâu trong trái tim của mình đang chậm rãi nảy mầm cái gọi là tình yêu. Tiếc là mãi đến sau này tôi mới nhận ra được. Sau vụ việc ở Hồng Kông, bà già kia càng muốn công khai làm khó tôi. Khi mà đưa em lên làm thư ký của tôi với mục đích để em ở bên cạnh tôi, theo dõi từng hành tung của tôi và chuyển lời trung gian của bà ấy cho tôi. Nói thật là tôi không muốn kéo em đến chuyện này, nhưng con người em thật thà, nặng lòng với người cứu mình, nên để mặc họ điều khiển mình giống như con rối, chỉ đâu đánh đó. Ban đầu tôi định mặc kệ em, dù sao thì em cũng chưa hẳn là có ảnh hưởng với tôi, nên nếu em có xác định nghe lời bà ta thì tôi đây cũng không cần nhân nhượng với em. Thế nhưng càng tiếp xúc với em, càng đi với em, tôi lại càng nhận ra em là một người phụ nữ tuy không thông minh nhưng cũng không phải là vô dụng. Em giúp tôi trong mỗi lần tôi đi công việc, thậm chí là em nói dối chủ tịch về lịch trình của tôi, em cũng làm rất tốt. Và rồi lúc ấy tôi mới biết, quen em, sự xuất hiện của em đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của một của tôi. Em khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về em, muốn tôi tìm hiểu nhiều hơn về em. Và hơn hết là tôi đã để ý tới em. Tôi đi đâu làm gì cũng cùng với em đi. Khi không có em bên cạnh sẽ cảm thấy thiếu vắng. Tôi không còn là của tôi trước kia, điên cuồng làm việc không cần biết thời gian trôi thế nào. Mà tôi đã dần dần cho mình thời gian nghĩ về em. Tôi bảo vệ em trước sự rắc rối mà kiểu Nga mang đến. Thậm chí thấy em bị thương, tôi đã không cần màng đến cái gọi là quen biết, mà quyết tâm đòi lại công bằng cho em, dạy dỗ những kẻ đã làm khó em. Chỉ là giữa tôi và em, xác định mối quan hệ lại là một điều thật sự vô cùng khó, nên lựa chọn cách trêu chọc, đùa giỡn, gây khó dễ, khảo nghiệm em. Lúc ấy tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một người đàn ông như vậy. Tôi lấy danh nghĩa quyền lực và năng lực để khóa em lại, dạy dỗ em, để em không trở thành một người biết cảnh giác, biết phát triển bản thân. Và một ngày Nhiễm xuất hiện, cô ta năn nỉ cầu xin tôi cứu lấy con trai của cô ta đang bị bệnh tim. Tôi vì không muốn cô ta léo nhéo nên cũng đồng ý. Chỉ là tôi không ngờ được rằng hành động ấy của mình lại khiến cho em đau lòng, khi nghĩ tôi coi em là gái gọi cao cấp và cũng là sơ hở để cô ta tìm đến em, gây khó dễ cho em. Khoảnh khắc nhìn thấy em đứng dưới mưa quỳ trước mộ của mẹ, nhìn những giọt nước mắt của em, nhìn sự đau lòng khi em gào lên với tôi trong bệnh viện, tôi mới hiểu ra một điều: tôi đã gián tiếp khiến em gặp nhiều rắc rối. Và tôi cũng hiểu ra em ngày càng có ảnh hưởng với tôi. Tôi muốn bảo vệ em, không cho ai bắt nạt em cả. Tôi cũng đã tự nhủ với lòng của mình, chờ thêm một thời gian nữa thôi, khi ván bài này lật ngửa, không còn sự uy hiếp nào nữa, tôi sẽ thổ lộ lòng mình với em. Bảo với em là muốn em ở cạnh tôi, cùng tôi đi tiếp đoạn đường về sau. Thế nhưng tôi lại không thể ngờ được rằng vào khoảnh khắc tôi tưởng mình đã có được tất cả, tôi lại bị tát một cái quá đau. Tôi không phải là con của bố, mà chỉ là một đứa được nhặt về. Chưa hết, bản thiết kế của tôi cố tình để lại ở máy tính cũng đã vào tay của bà cô tôi, mà người biết được nó lại chỉ có mình em. Trong vài phút tôi mất hết tất cả, đến thân thế cũng chẳng còn. Khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy bầu trời của mình như sụp đổ. Tôi nhìn em sững sờ, vừa tức giận lại vừa thất vọng. Thời gian sau đó tôi lao đầu vào thành lập công ty, không nghe điện thoại của em, không nhắn tin với em. Nhưng ôi trời mới biết, mỗi đêm đến tôi nhớ em đến thế nào. Tôi ném cái việc em phản bội tôi ra phía sau, lặng lẽ ở một góc quan sát em, xem hôm nay em đi mua đồ ăn ở đâu, em ăn ở chỗ nào, em có mối quan hệ nào khác không. Khi thấy em đi ăn sinh nhật cùng với người đàn ông khác, tôi tức tối muốn lao lên ôm lấy em, hôn em, đánh cho cái tên cặn bã kia một trận. Nhưng vì cái tôi quá lớn nên tôi lại chùn bước về sau, để rồi chúng tôi cứ duy trì cái mối quan hệ chẳng rõ ràng như vậy. Khi biết bạn của em là người ăn cắp bản thiết kế, nhìn thấy em đến cầu xin cho cô ta, tôi vô cùng tức giận, không kiềm chế được mà mắng em những lời khó nghe. Mắng em vì em quá thật thà, mắng em vì em lúc nào cũng nghĩ cuộc sống là màu hồng. Nhưng mà nhìn những giọt nước mắt lăn dài của em rơi xuống, tôi lại không nỡ. Thôi được rồi, dù sao thì con người của em, bản tính trời sinh là vậy, tôi cố thay đổi cũng chẳng được, nên tôi mặc kệ, em cứ làm gì em muốn. Tôi nguyện ở phía sau dọn rác cho em, làm chỗ rửa cho em. Em bảo tôi thăm bà già kia, tha thứ cho bà ấy, quay lại Trường Hải tôi cũng đồng ý với em, miễn là em không cảm thấy khó xử. Và hơn hết, tôi thật sự là muốn bù đắp mọi lỗi lầm của mình đã gây ra cho em trong thời gian qua. Vì sự sĩ diện, vì không dứt khoát, vì quá khô khan đã để cho em gặp nhiều rắc rối bởi những người không đáng. Thậm chí đến việc em có thai với tôi, giá như ngày đó tôi đừng tự cho mình là đúng, có khi tôi và em đã có một đứa trẻ thật xinh đẹp rồi. Xin lỗi em, con người của tôi quá khốn nạn. Tôi biết mình có nói 100 hay 1000 lần cũng không đưa mọi thứ trở lại được nữa. Nên tôi hy vọng bây giờ em hãy để cho tôi được ở bên em, bù đắp và mang đến cho em những tiếng cười về sau này. Và tôi cũng muốn nói với em một điều mà từ trước giờ tôi chưa bao giờ nói. Đó là tôi yêu em, vô cùng yêu em. Tôi muốn nắm tay của em đi hết đoạn đường này. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 13, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.